Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3286, Diễn Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Liền Bồ Lão chính mình cũng nói như vậy. Thế giới này đoán chừng không có gì thu hoạch. Nhưng Sườn Xám Nam hỏi, bao nhiêu tiền? Bồ Lão sờ râu, 100 vạn đi, tốt tiện nghi. Ninh Thư trong lòng lóe lên ý nghĩ này, so với động một chút là 300-400 vạn giá cả. 100 vạn thật không đắt lắm, xem ra thế giới này kia cái gì năng lượng kết tinh tỷ lệ tương đương tiểu, đoán chừng căn bản cũng không có. Sườn Xám Nam hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, nhìn Ninh Thư hỏi, người cứ nói đi. Ninh Thư, ta là không quan trọng, ngươi xem đi. Sườn Xám Nam nghĩ nghĩ nói, vậy chúng ta đến lúc đó tìm được đồ vật, chúng ta cũng chia đều. Ninh Thư nghĩ nghĩ gật đầu, có thể ba, tìm được hay không còn chưa nhất định đâu. Ninh Thư cùng Sườn Xám Nam một người bỏ ra 50 vạn công đức mua không gian thông đạo này, hai người tiến vào không gian thông đạo. Một bên đi Ninh Thư vừa nói, ngươi muốn tìm cái gì năng lượng tinh thể, có làm được cái gì? Sườn Xám Nam nói, ta tìm đồ vật đối với chúng ta hai người đều hữu dụng. Chúng ta không phải có thế giới thụ sao? Thế giới thụ cũng cần năng lượng, cần dinh dưỡng. Ta nhiều mặt nghe ngóng, nhận được tin tức này. Ninh Thư ồ một tiếng, cái kia còn đến cảm ơn ngươi đem tin tức cùng hưởng. Đâu, hợp tác với ngươi đối ta cũng có chỗ tốt. Hơn nữa hai chúng ta đều có thế giới thụ, một chút tin tức nói ra chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cùng với nàng hợp tác nhiều lần, Sườn Xám Nam vẫn là rất yên tâm. Cùng với nàng hợp tác chỉ ít không cần lo lắng đen ăn đen vấn đề. Có cái cố định hợp tác đồng bạn là chuyện tốt. Hơn nữa đối phương cũng đủ lớn. Phương, Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Loại này năng lượng thể cùng trong hư không tìm được năng lượng thể là giống nhau sao? Chẳng lẽ hư vô thế giới đều có thể sinh ra loại vật này? Kia tổ chức cần gì điều động người đến mênh mông khôn cùng trong hư không tìm kiếm đâu? Ninh Thư hỏi, thế giới thụ muốn hình thành thế giới, cần loại vật này sao? Sườn Xám Nam gật gật đầu. Đúng vậy a, thế giới thụ nói cho cùng vẫn là cây. Cối, nếu là cây liền cần dinh dưỡng. Phổ thông linh hồn chi lực đối thế giới thụ không có tác dụng gì. Khi nói chuyện, Ninh Thư cùng Sườn Xám Nam hạ xuống, rơi vào một mảnh xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Thế giới này chính là sinh cơ dạt dào a, có thể cảm giác phi thường sinh cơ bừng bừng, phi thường tươi mát. Ninh Thư có thể cảm giác được linh hồn trong thế giới thụ ngay tại ngo ngoe muốn động, đồng thời đang chậm rãi hấp thu thế giới này năng lượng. Sườn Xám Nam cùng Ninh Thư liếc nhau một cái, hỏi, cảm thấy sao? Ninh Thư gật gật đầu, cảm thấy, xem ra thế giới này coi như không có năng lượng, nhưng là lưu lại năng lượng đối thế giới thụ cũng có chỗ tốt. Có thể tại cái này hư vô thế giới ở lâu một đoạn thời gian, mặc dù Ninh Thư không phải rất để ý phải chăng có thể cấu trúc thế giới, nhưng là thế giới thụ có thể diễn hóa là một chuyện tốt. Nếu như tương lai pháp tắc hải thật xảy ra vấn đề gì, có thế giới cũng có thể làm nghỉ chân địa phương. Mặc dù mọi người nói pháp tắc hải lại kiên trì mấy chục vạn năm, mấy trăm năm là rất nhẹ nhàng sự tình, nhưng là lo trước khỏi họa nha. Về sau coi như muốn tới trong hư không đi lang thang, đi thời gian dài, cũng có thể tiến vào thế giới nghỉ một chút. Ninh Thư trực tiếp đem thế giới thụ thả ra. Thế giới thụ theo trong tay xuất hiện, chính là một viên tiểu cây non. Ninh Thư nhìn thấy Sườn Xám Nam thế giới thụ hơi so với chính mình nhỏ một chút. Sườn Xám Nam có điểm hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì ngươi lớn hơn ta? Này, không khoa học. Hắn bình thường không có việc gì tìm ít đồ làm thế giới thụ hấp thu. Như thế nào lấy ra so với hắn đều lớn? Ninh Thư bình thường tương đối xem nhẹ thế giới thụ, dù sao linh hồn trong không có xuất hiện, cũng liền không thế nào chú ý, không đau không ngứa. Ninh Thư nói, đại khái trước đó có khí hậu mộc ba cái pháp tắc ấn ký tẩm bổ đi, hơn nữa trước đó có sinh mệnh quy tắc thời điểm, thế nhưng là leo đến trên đầu một đoạn thời gian, hấp thu nhiều đồ như vậy, lấy ra so sườn xám nam lớn. Ninh Thư cảm thấy mới bình thường, thế giới thụ lá cây phấp phới, lá non có chút lay động, hấp thu năng lượng, thế giới này quả thực dễ chịu. Gió nhẹ quất vào mặt, không khí rõ ràng, tâm thần thanh thản, liếc nhìn lại, tất cả đều là xanh mơn mởn, phi thường lục, cây cối thành rừng, cảm giác toàn bộ thế giới, ngoại trừ cây cối, liền không có những thứ đồ khác, cũng không có thấy cái gì tiểu động vật loại hình. Dây leo lớn lên phi thường tráng kiện, to bằng cánh tay dây leo quấn quanh. Nhìn thấy những này dây leo, Ninh Thư liền nghĩ đến chính mình dây leo. Mặc dù không có ấn ký, dây leo còn có thể sử dụng. Bây giờ không có pháp tắc thành phố, người bình thường muốn có được pháp tắc ấn ký không quá dễ dàng. Ninh Thư hỏi, loại vật này đồng dạng đều là ở nơi nào? Là coi là phương thức gì tồn tại? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, kỳ thật ta cũng không biết. Sườn xám nam nói, Ninh Thư, như vậy lớn thế giới làm sao tìm được? Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, đối chung quanh tiến hành dò xét, tìm, tòi tra phát hiện thế giới này thực vật quả thực sinh trưởng tốt. Dây leo lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau, đại thụ che trời che khuất bầu trời. Bởi vì không có động vật ăn cỏ tồn tại, toàn bộ thế giới lục đến người hoàng hốt, cũng không biết nên đi địa phương nào đi. Thế giới này chính là một mảnh hải dương màu xanh lục. Sườn xám nam ngoặc kép chấm chấm, nếu không chúng ta tùy tiện tìm phương hướng tìm. Ninh Thư bắt đầu, vấn đề là chúng ta căn bản cũng không biết tìm cái gì đồ vật. Ngẩng đầu nhìn đại thụ che trời, đem ánh nắng che lấp đến một tia không lộ. Hơn nữa thế giới này khả năng đã có người vào xem. Lại không giống trước đó, thế giới kia đồng dạng có một cái biển, chẳng lẽ muốn đem những này bụi cỏ hoặc là rễ cây đều phải đào lần lần. Đây là bao lớn công trình lượng a, ngẫm lại cũng là rất tuyệt vọng. Sườn xám nam, tới đều tới, vậy tiếp tục tìm đi. Thứ gì cũng không biết, tìm cái gì? Hướng cái hướng kia đi. Nam nhân tóc bạc ngón tay chung quanh điểm, đã không biết phương hướng. Vậy, chúng ta liền theo duyên tùy tâm. Điểm đến con đường nào liền đi đâu con? Đường, nói không chừng phía trước liền có cơ duyên chờ chúng ta đâu. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, tiêu sái, ta thích, con đường nào, coi như không có tìm được. Bất quá cũng là lãng phí 50 vạn công đức mà. Thôi, xử lý là 5 lần tinh thần thạch liền kiếm về. Chọn phương hướng nào? Nam nhân tóc bạc tiện tay chỉ một cái phương hướng. Cái phương hướng này đi. Dù sao đi hết thảy đường có thể gặp được tỷ lệ đều là giống nhau. Tỷ lệ đều là giống nhau thấp. Huống hồ thế giới này thuộc về bị người vào xem. Cho dù có thứ gì, đã bị người cho giành trước. Chỉ bất quá thế giới thụ có thể hấp thu một chút không quan trọng năng lượng. Mặc dù năng lượng ít, nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Ở cái thế giới này ở lâu một đoạn thời gian đối thế giới thụ cũng có chỗ tốt. Loại này nhìn không thấy năng lượng đang bị thế giới thụ hấp thu. Cho nên, Ninh Thư cùng sườn xám nam đều không có nghĩ qua tìm được đồ vật. Ngay tại thế giới này ở lâu một hồi, Ninh Thư lần lần dùng tinh thần lực dò đường, vừa hướng hệ thống nói, ngươi, muốn cái gì, nếu có cần, ta cho ngươi tìm, nói thế nào cũng là trên cùng một con thuyền người. Hết chương.